Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Sư Cậu, dẫn ngươi đi giết địch, Tây Lương Thành, Bạch Hổ Phủ, Dương Liệt Hổ đang mặt mày ủ rũ ngồi, trước mặt là một vò lại một vò liệt tửu vào cổ họng, Dương Liệt Hổ không khỏi nhíu mày, nhưng mà... Loại này vị cay lại như thế nào cùng tâm tình của hắn ở giờ khắc này so sánh đâu. Sở quân tiếp cận, chừng 100 vạn đại quân tăng thêm 2 chi chiến hồn quân tại Hoàng Tà Thành chờ. Từ khi Sơn Liêu Thành bị Lữ Thiên đoạt lấy về sau, sở quốc phòng tiến chính là lui giữ đến Hoàng Tà Thành. Lần trước sở quân tiếp cận, tăng thêm Ứng Thiên quốc bên này tướng sĩ mới có 100 vạn. Bây giờ đơn độc sở quốc chính là có 100 vạn. Đây là cỡ nào đáng sợ. Dương Liệt Hổ còn nhận được tin tức, Thanh Long đại nguyên soái, Chu Tước đại nguyên soái cùng Huyền Vũ đại nguyên soái bên kia riêng phần mình đều là có 100 vạn. Quân địch tiếp cận, đây là muốn đem toàn bộ Ứng Thiên quốc diệt đi à? Loại cục diện này, hắn bất lực, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Cha, ngươi làm sao còn tại uống rượu? Nhanh nghĩ biện pháp à? Dương Tu đi tới nơi này, nhìn thấy Dương Liệt Hổ uống từng ngụm lớn rượu dáng vẻ không khỏi lộ ra vẻ u sầu. Hắn cũng là minh bạch hiện tại tình trạng. Còn có thể có biện pháp nào? 100 vạn sở quân, 2 chi chiến hồn quân. Cái này đủ để đem ta Tây Lương Thành quân đội xé rách. Bạch Hổ quân tại kia 2 chi chiến hồn quân trước mặt đồng dạng là không chịu nổi một kích. Không ngăn nổi, Dương Liệt Hổ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái này... chấm ngoặc kép, Dương Tu mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng lúc này nghe được Dương Liệt Hổ nói như vậy, hắn vẫn như cũ là đau lòng. Chẳng lẽ là trời muốn diệt Ứng Thiên quốc à? Bọn hắn, thật là không có một chút biện pháp. Không biết Tây Lương Vương tại nơi này sẽ có biện pháp gì? Dương Tu không khỏi nghĩ đến Lữ Thiên. Nghe vậy, Dương Liệt Hổ ngẩng đầu lên, có chút thất thần. Lúc trước Lữ Thiên đoạt được Sơn Liêu Thành, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là hắn ở đây, có lẽ thật sự chính là có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng lập tức, hắn lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có ích lợi gì. Hắn có thể tại cái này Tây Lương Thành lui địch, kia khác địa phương đâu. Phương Bắc, phương Đông, phương Nam đều có đại quân áp cảnh. Dù cho là hắn cũng chia thân thiếu phương pháp a. Dương Liệt Hổ vừa nói vừa là uống một ngụm liệt tửu, tóc đen đầy đầu cái này vài ngày đã là sầu bạch. Dương Tu nghe vậy đồng dạng là trong lòng bi thương, chỉ cảm giác vong quốc ngày sắp đến. Hắn đồng dạng là ngồi ở Dương Liệt Hổ trước mặt, ôm lấy một vò rượu chính là uống từng ngụm lớn. Sư huynh a, ngươi cái này nước ta là thủ không được. Dương Liệt Hổ nặng nề mà lắc đầu, lần nữa uống một hớp rượu lớn. Hắn nhớ tới Lữ Thế Dân trước khi chết hắn đối Lữ Thế Dân hứa hẹn. Hiện tại không làm được. Tây Lương Vương, có phụ nhờ và, không thể bảo vệ cẩn thận Tây Lương. Dương Tu đồng dạng là lòng có bi thương. Cảm thấy mình cô phụ Lữ Thiên. Hắn trong tay kinh hồn kích, vẫn là Lữ Thiên lúc trước đưa cho hắn. Hắn một mực cho rằng làm vinh. Đáng tiếc, hiện tại, không, dù cho là sở quốc 100 vạn đại quân áp cảnh. Ta cũng phải chiến đến cuối cùng, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, dù là đem cái này kinh hồn kích nhuộm đỏ. Dương Tu kiên định nói, trong mắt thần quang lấp lóe, hắn quyết tâm chịu chết chiến đấu. Dương Liệt Hổ nhìn xem Dương Tu, nặng nề mà gật đầu nói, Dương gia, không có nạo chủng, ta thân là Tây Lương Bạch Hổ đại nguyên soái, đồng dạng sẽ dẫn binh chiến đến cuối cùng. Ngay tại hai cha con tình cảm tiêu thăng thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn xem hình dạng của bọn hắn, nghe lời của bọn hắn, không khỏi nở nụ cười. Ta nói sư cậu, đã ta trở về, vậy liền sẽ không để cho các ngươi như thế bi tráng. Lữ Thiên cười nhạt nói, híp mắt, nghe được Lữ Thiên thanh âm, Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu lập tức ngây ngẩn cả người. Hai người giống như là kẻ lỗ mãng đồng dạng quay đầu nhìn lại. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Hai người lập tức trở nên cả lam. Đã là không biết làm như thế nào đi biểu đạt tâm tình của mình. Một cái đã sớm truyền ngôn rời đi Ứng Thiên Quốc đi hướng xa xôi địa phương người. Làm sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn? Cái này sao có thể? Hai người không khỏi dụi dụi con mắt. Còn tưởng rằng mình uống nhiều rượu quá. Tưởng niệm Lữ Thiên suy nghĩ nhiều xuất hiện ảo giác đâu. Đừng xoa nhẹ. Là ta. Không phải ảo giác. Lữ Thiên thản nhiên nói. Thật là ngươi. Dương Liệt Hổ bỗng nhiên đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn xem Lữ Thiên. Cái này. Đại biến người sống nào? Làm sao vừa nói Lữ Thiên hắn liền đến rồi? Ta là tới giải quyết Ứng Thiên Quốc nguy cơ. Lữ Thiên bay thấp xuống tới nói. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Chúng ta hảo hảo thương thảo một phen. Ha ha ha. Người ý đồ xấu nhiều. Khẳng định có biện pháp. Dương Liệt Hổ một bàn tay đem trước mặt rượu trên bàn nước đập nát. Để Lữ Thiên ngồi xuống. Tây Lương Vương. Mời. Dương Tu đã sớm đứng người lên. Cung kính nhìn xem Lữ Thiên. Hắn là đánh trong lòng kính sợ Lữ Thiên. Đến. Người kia thiên sách quân tuyệt đối là cần vận dụng. Phối hợp ta Bạch Hổ quân. Đối phó Sở Quốc kia hai chi chiến hồn quân tuyệt đối là không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là kia trăm vạn đại quân. Ta Tây Lương dự trữ quân chỉ có 50 vạn. Chỉ có một nửa. Đây là một trận ác chiến A. Dương Liệt Hổ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trương tấm da dê. Bày tại trên mặt bàn. Chỉ cho Lữ Thiên nhìn. Lữ Thiên đi lên trước. Nhìn thoáng qua tấm da dê. Nhàn nhạt hỏi. Ta chỉ muốn biết kia trăm vạn đại quân ở đâu. Dương Liệt Hổ chỉ vào trên giấy da dê một cái địa phương nói. Chính là nơi này. Hoàng Tà Thành. Tốt. Lữ Thiên gật đầu nói. Sau đó liền đem Dương Liệt Hổ tấm da dê gãy để Dương Liệt Hổ cất kỹ. Theo ta đi. Sư cậu. Dẫn ngươi đi giết địch. Lữ Thiên cười nói. Dương Liệt Hổ. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái quỷ gì? Dương Tu ở một bên đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Đây là mấy cái ý tứ. Còn không đợi Dương Tu kịp phản ứng. Lữ Thiên đưa tay một chiêu. Hai người bọn họ tựa như cùng là chim bay bay lên bầu trời. Bị một cỗ vô hình nguyên khí nâng. Hướng phía Hoàng Tà Thành đột nhiên bay đi. Rầm rầm rầm. Không khí nổ đùng thanh âm tại bọn hắn bên tai đột nhiên nổ vang. Tựa như là từng cái cự hình nguyên khí đạn tại bạo tác. Hai người sắc mặt kinh biến. Nhìn xem ở một bên Ngọc Thụ Lâm Phong. Không có bất luận cái gì một tia biến hóa Lữ Thiên lập tức kinh vì thiên nhân. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì sao tốc độ phi hành nhanh như vậy? Hai người chỉ cảm giác vừa hít một hơi. Tây Lương Thành liền đã là tại hậu phương biến thành một cái điểm nhỏ. Tây Lương Vương, ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu vẫn là quen thuộc la như vậy Lữ Thiên. Ngẫu cơ duyên, đã là phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Lữ Thiên nhẹ nhàng nói. Oanh, Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu chỉ chính cảm giác trong đầu giống như có sấm sét nổ vang. Cả người trong ngoài triệt để cháy đen. Tông sư chi cảnh, đây chính là bọn hắn đời này mục tiêu. Nhưng Lữ Thiên lúc này mới bao lớn. Thế mà đã là hoàn thành. Lúc trước Lữ Thế Dân vì phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Hao phí mấy chục năm, cuối cùng vẫn là kém một bước. Hai người khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Thiên, có chút không dám tin tưởng. Cái này rời đi Ứng Thiên Quốc một chuyến, liền trở thành tông sư. Hai người cảm giác có chút giống là thiên phương dạ đàm. Đến, Lữ Thiên thanh âm đem bọn hắn kéo về hiện thực. Hai người cúi đầu nhìn lại, phía trước một tòa rộng lớn thành trì tọa lạc. Tựa như là mãng thú ghé vào trên đường chân trời. Đây chính là Hoàng Tà Thành. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.